Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 675, mặc ra cơ quan thành. Lâm Phàm cùng trung nữ vui đùa, cũng không biết qua bao nhiêu thiên, ban đêm, rõ ràng cũng không phải, thiên trạch, Hàn Vũ nhóm thế lực đem Tử Lan Hiên bao bọc vây quanh. Hàn Phi, người bệnh dịch tả hậu cung, sát hại Tả Tư Mã cùng đại tướng quân, còn không ra đền tội. Cửu Khanh một trong kéo dài úy ở bên ngoài hô lớn. Những ngày gần đây, các người võ công đã lâu vào không ít, bên ngoài những người đó liền giao cho các ngươi. Lâm Phàm đối trung nữ nói, lấy Diễm Phi, Nguyệt Thần, Tím Nữ, Diễm Linh Cơ, Nga Hoàng. Hồng Liên dẫn đầu Tử Lan Hiên trùng nữ từ cửa sổ bay ra ngoài. Rõ ràng cũng không phải. Thiên Trạch, Hàn Vũ đám người cau mày. Bởi vì trong đó còn có Hồng Liên. Âm Dương gia người, rõ ràng cũng không phải từ Nguyệt Thần. Nga Hoàng trang trí trên, nhận ra thân phận các nàng. Hồng Liên, Phụ Vương bị cửu đệ mê muội. Đại tướng quân, Tả Tư Mã bị Hàn Phi sát hại. Ngươi còn không qua đây, Hàn Vũ nói với Hồng Liên. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, hiện tại Hồng Liên không lúc trước cái tiểu cô nương kia. Nghĩ không ra thời gian nửa tháng biến hóa liền như vậy lớn. Ca ca làm không có sai, ta khuyên các ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi, các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Hồng Liên tốt nói khuyên giải, chính là nàng nói Hàn Vũ đám người làm sao có thể sẽ nghe. Cái này một lần, bọn họ tụ tập nhiều như vậy cao thủ, là chính là diệt trừ Lâm Phàm. Chỉ phải trừ hết Lâm Phàm, rõ ràng cũng không phải chính là Hàn Quốc đại tướng quân. Hàn Vũ chính là Hàn Quốc tân quân vương, bao gồm tướng quốc chờ quan chức rối rít ngầm cho phép. Bởi vì Lâm Phàm tại Hoàng Cung làm sự tình, cũng bị bọn họ từ cung nữ thái giám nơi đó dò thăm, Minh Châu phu nhân và Loạn Mỹ Nhân gọi lớn tiếng như vậy. Người khác không nghe được mới là lạ, rõ ràng cũng không phải cảm giác phi thường khó giải quyết. Không nghĩ tới Âm Dương gia người cũng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn các nàng mỗi người võ công giỏi giống đều không yếu dáng vẻ. Không cần phải nói quá nhiều, mọi người lên, Diễm Phi tàn nhẫn một mặt triển lộ. Trực tiếp âm dương bàn tay đánh ra, không chút nào keo kiệt nội lực, rõ ràng cũng không phải hàn băng chân khí mãnh liệt mà ra. Hàn Vũ hô to, lên cho ta, giết chết không bị tội. Diễm Linh Cơ thi triển hỏa diễm, đối rõ ràng cũng không phải hàn băng chân khí vô cùng khó chịu. Tím Nữ tam phân quy nguyên khí sử dụng ra, trong tay một đoàn năng lượng màu trắng tùy thời có thể đánh ra. Hồng Liên một trưởng đánh ra, trưởng phong như xương, bao phủ số lớn xông lại binh lính, vô song quỷ tàn bạo, hình dáng kinh khủng, trời sinh quái lực, da thịt cứng rắn như khôi giáp, đao kiếm tầm thường không cách nào suy giảm tới. Nguyệt Thần một trưởng đánh ra, vô song quỷ bay thẳng đi ra ngoài, đánh ngã số lớn binh lính, trung nữ rối rít ra tay. Rõ ràng cũng không phải, thiên trạch đám người căn bản không phải đối thủ, rõ ràng cũng không phải, Diễm Linh Cơ chung quanh đều không có người nào, bọn họ công kích nhất rực rỡ, tựa như cùng hai cái thượng nhẫn tại đụng nhau, đặc sắc không dứt. Không bao lâu, Bách Độc Vương có chút chạy vỡ, vì cái gì các nàng không có tận lực dùng nội lực ngăn cản ta độc khí. Cũng không chịu ta độc khí ảnh hưởng. Bách Độc Vương nghĩ đến chết cũng nghĩ không thông. Không nói trung nữ nội lực thâm hậu, tu luyện các loại có thể ngăn cản độc khí công pháp, chính là cùng Lâm Phàm giao hợp qua một lần, liền khiến các nàng bách độc bất xâm. Rút lui, rõ ràng cũng không phải hô lớn. Trên đường phố, ngã xuống số lớn binh lính, bọn họ cũng bị thương. Rõ ràng cũng không phải, thiên trạch đám người căn bản đi không. Không lâu, bọn họ liền bị Diễm Phi, tím nữ đám người giết chết. Một vòng ánh sáng ở dưới bóng đêm từ Tử Lan Hiên gian phòng bay tản mát ra. Trên đường phố sở hữu thi thể, cùng chính đang chạy trốn binh lính toàn bộ hóa thành không khí. Chúng ta trở về, tím nữ nói, làm sở hữu xấu hổ bị đè ở phía dưới. Kiều Mị bung ra, quyến rũ phiêu đãng, một đêm hoang đường cứ như thế trôi qua. Cứ như vậy, Lâm Phàm tại Tử Lan Hiên ở, thỉnh thoảng sẽ có loạn mỹ nhân, Minh Châu phu nhân đến Tử Lan Hiên đến, Lâm Phàm cùng nhau rung động. Một tháng sau, Hàn Vương Bình An bị Lâm Phàm giết chết. Hắn khiến loạn mỹ nhân chờ nữ tạm quản Hàn Quốc chuyện lớn nhỏ. Lâm Phàm mang theo tím nữ, Diễm Linh Cơ, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Hồng Liên, Nga Hoàng, làm ngọc mẹ con rời đi Hàn Quốc, du lịch các quốc gia, một đường giết, một đường chinh phục, một đường du ngoạn, tuyết nữ gia nhập Lâm Phàm đội ngũ, cũng có các loại vương hầu quý tộc, danh môn vọng tộc nữ trở thành Lâm Phàm nữ nhân. Đi tới cái thế giới này tháng thứ ba, Lâm Phàm liền thống nhất Sengoku thiên hạ, trở lại hướng tới thời không, tiếp đi nhiệt ba chờ nữ, lấy đi đồng tước thai, linh sủng tháp. Lâm Phàm lần hai đi tới tần thời thế giới, tiếp lấy bắt đầu chinh phục con đường, cũng bố thí tín ngưỡng. Ba tháng sau, Lâm Phàm đạt được khen thưởng. Nhiệt ba, đường yên chờ nữ cũng chơi rất vui sướng. Đi tần thời minh nguyệt song song thời không, đem ta truyền tống đến Mặc Gia cơ quan thành, vệ trang cùng cái niếp tỉ thí thời điểm. Lâm Phàm đối hệ thống nói, Lâm Phàm thân ảnh chợt lóe, biến mất ở cái thế giới này, đi tới một cái khác tần thời minh nguyệt thế giới. Một ánh kiếm hướng hắn đánh tới, bị hắn nhẹ nhàng một trận, kiếm quang tán, lưỡi kiếm đoạn, cái niếp cùng vệ trang bị đánh bay ra ngoài. Hắn là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cao Tiệm Ly cau mày, thật là mạnh nội lực. Bạch Phượng khiếp sợ, Xích Luyện nghĩ đánh bay vệ trang tiến lên, bất quá vệ trang không chung một phen, rơi trên mặt đất. Xích Luyện cả kinh nói, đem răng cá mập cho làm gãy, đây là cái gì võ công? Ta răng cá mập, đáng ghét, vệ trang bị thương, nói xong câu đó, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái niếp cũng giống vậy, tổn thương càng thêm tổn thương, sắp không chống đỡ được nữa. Thấy 10 năm sau tuyết nữ cùng Xích Luyện, Lâm Phàm hơi xúc động, đây là hắn lần thứ nhất tại thế giới khác thấy giống nhau người. Tựa như cùng Trung Cực Tam Quốc, Trung Cực lớp một thời không một dạng, có lấy chính mình thời không phân thân tồn tại. Vệ trang, người vận mệnh vẫn là đi đến một bước này, tư tưởng trở nên bóp méo, đây không phải là ngươi sai, đây là vận mệnh sai. Bất quá các người vận mệnh vào thời khắc này, sắp sửa hủy trong tay ta. Chết đi, Lâm Phàm một trưởng đi ra ngoài, Lưu Sa tổ chức hóa thành bụi, lại không có phá hoại hoàn cảnh chung quanh, khiến Mặc Gia trung nữ kinh hãi. Đáng tiếc, Xích Luyện đã không phải là lúc trước Xích Luyện, để cho ta nghĩ muốn lưu nàng lại tâm tư cũng không có. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía tuyết nữ, cùng nằm trên đất Đoan Mộc Dung, thấy Lưu Sa tổ chức trong lúc bất chợt phi hôi yên diệt. Mặc Gia mọi người dọa sợ mắt, chỗ này không sai, Thần Sơn U Cốc, Bích Nhai Hành Lang Huyệt, thác nước con sông. Lâm Phàm niệm lực đảo qua, rất là hài lòng, ở cái địa phương này tu thân dưỡng tức, thể ngộ tự nhiên, lĩnh hội đại lộ, tu luyện công pháp, quả thật không tệ, bất quá 300 năm mới xây dựng thành như vậy vừa ra địa phương, không khỏi quá lâu một chút, cái này cơ quan chi thuật cũng không. Vương vâng, qua như thế, Cao Tiệm Ly đi ra, ôm tay hỏi, các hạ là, các người có thể gọi ta là Thiên Đế. Lâm Phàm cũng không muốn nói cho bọn hắn biết chính mình bản danh cuồng, Cao Tiệm Ly cau mày thoáng cái, nói, Thiên Đế tiên sinh. Cảm ơn ngươi ra tay giải cứu ta Mặc Gia làm khó. Tiểu Trang, thấy vệ trang bị Thiên Đế dễ dàng, như thế, không có mảy may sức lực giết chết. Cái niếp trong lòng là rất khó chịu. Đại Thiết Trùy có chút sợ Lâm Phàm, bất quá cũng ôm quyền nói: "Đa tạ Thiên Đế tiên sinh xuất thủ cứu giúp, ta Đại Thiết Trùy vô cùng cảm kích. Ban đại sư cũng là một phen cảm ơn." Tuyết nữ thanh thúy thanh thanh âm thật ra khiến Lâm Phàm có chút hoài niệm. "Chỗ này, ta sẽ ở một đoạn thời gian, các ngươi không phản đối đi." Lâm Phàm nói. Cao Tiệm Ly nói: "Thiên Đế tiên sinh có thể vào ở Ta Mặc gia, đó là Ta Mặc gia vinh hạnh, chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sợ thì không cách nào đảm bảo Ta Mặc gia cái này mấy trăm năm cơ nghiệp. Chỗ này ta đảm bảo, các ngươi từ không cần coi chừng." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.